Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Vu Đế tin tức trao đổi. Người đến cùng là ai? Thiên cơ các, Tô Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đại điện bên trong, Vu Khinh Mộng ngay tại hiếu kỳ đánh giá chu vi. Giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Đại ca ca, mứt hoa quả đâu? Vu Khinh Mộng chạy chậm đến Tô Vũ trước mặt, ngẩng đầu lên đến, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, mở ra tay đến, mấy quả lóe ra tia sáng kỳ dị linh quả lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay. Nhìn thấy kia mấy quả linh quả, Vu Khinh Mộng trong đôi mắt đẹp sáng lên thần thái, mừng khấp khởi tiếp nhận linh quả, nhét vào trong miệng. Gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng thỏa mãn chi sắc. Các chủ, đây là, chấm ngoặc kép, Mộc Yên Nhiên nhìn xem đắm chìm trong mỹ thực bên trong Vu Khinh Mộng. Hơi nghi hoặc một chút, cái này tựa như búp bê đồng dạng thiếu nữ. Chỗ mã càng như thế đẹp mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Nguyệt Khanh có thể ép nàng một bậc. Vĩnh Dạ Thành Thành chủ chi nữ, Vu Khinh Mộng, Tô Vũ mỉm cười giới thiệu. Sau đó mở miệng nói, ngày sau rảnh rỗi, liền đi Đại Hoang Thành mua chút ăn uống đến, nàng ưa thích liền tốt. Mộc Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi xem xét cẩn thận một chút ngay tại gặm linh quả Vu Khinh Mộng. Cái này thiếu nữ nhìn 16-17 tuổi, lại giống như là cái hài đồng. Các chủ thái độ đối với nàng, đúng là có chút cưng chiều. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đệ tử tuân mệnh. Mộc Yên Nhiên mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là đáp ứng. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một đạo lục sắc lưu quang rơi xuống đại điện bên ngoài. Liễu Nhược Hy chân đạp bước liên tục, chậm rãi đi vào thiên cơ các. Tô các chủ, Tô Vũ phất phất tay, để Mộc Yên Nhiên đem Vu Khinh Mộng đưa đến một bên. Cái này mới nhìn hướng Liễu Nhược Hy, nói, bụi gai vương miện mang về. Liễu Nhược Hy nhẹ gật đầu, tay ngọc vươn ra, một viên bàn tay lớn nhỏ bụi gai vương miện, tại lòng bàn tay của nàng quay tròn xoay tròn lấy. Tô Vũ có chút giật mình thủ, một chỉ điểm ra, bao phủ tại bụi gai vương miện trên kim sắc quang mang. Dần dần tán đi, ngay tại một điểm cuối cùng kim sắc quang mang tán đi. Vô biên vô tận hắc vụ, như là đại dương mênh mông đồng dạng từ bụi gai vương miện bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại điện lấp đầy. Trong hắc vụ, Vu Đế tấm kia mơ hồ khuôn mặt một lần nữa hiển hiện. Cư Cao Lâm hạ quan sát Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy. Liễu thần khí tức, chấm ngoặc kép, xem ra tiên vực không chỉ bản đế một người tại nếm thử. Chấm ngoặc kép, trầm muộn thanh âm, như là sấm sét ở trong đại điện nổ vang, vang vọng thật lâu không thôi. Vậy ngươi là ai? Vì sao trên thân sẽ có vị kia khí tức? Chấm ngoặc kép, Vu Đế quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, mơ hồ gương mặt bên trên, đúng là hiển hiện một vòng ít có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bản tọa thiên cơ các chủ, Tô Vũ, muốn mượn truyền thừa của ngươi dùng một lát. Tô Vũ trên mặt mang ấm áp tiếu dung, ánh mắt nhìn thẳng Vu Đế, không nhanh không chậm nói, như bản đế không đáp ứng đâu. Đại điện trên không hắc vụ cuồn cuộn, kinh khủng thần uy chút xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được Vu Đế trong lòng lửa giận cùng sát ý. Đối mặt Vu Đế uy áp, Tô Vũ vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm, cười nhạt nói, ngươi nói đùa, Tô Mỗ không biết tại ngươi cùng ngươi thương lượng, chỉ là thông chi thôi. Ầm ầm, Tô Vũ vừa dứt lời, hắc vụ bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo sấm sét. Vu Đế tấm kia mơ hồ gương mặt bỗng nhiên hạ lạc, giáng lâm tại Tô Vũ trước mặt, tới chỉ có chỉ trong gang tấc. Cho dù là tại tiên vực, cũng không có người dám cùng bản đế nói như vậy. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm từ Vu Đế trong miệng vang lên. Tô Vũ cảm thấy không thú vị, lười nhác lại nói nhảm, chỉ là khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên cơ các bỗng nhiên tách ra lóa mắt vô cùng kim quang. Vô số huyền ảo đạo văn từ chu vi sáng lên, như là từng đầu trật tự tỏa liên, thiểm lược xuyên qua tiến trong hắc vụ. Giống, Một đạo phẫn nộ tiếng gào thét từ hắc vụ bên trong vang lên. Vu Đế gương mặt run rẩy kịch liệt. Tiểu bối, ngươi dám, đợi bản đế giáng lâm hạ giới. Chắc chắn ngươi luyện hóa trở thành Vu Khôi. Đối mặt Vu Đế uy hiếp, Tô Vũ trí nhược không nghe thấy. Ngón tay tại trong hư không không ngừng khắc họa. Từng cái huyền ảo vô cùng đạo văn không ngừng nhảy ra. Những cái kia đạo văn hóa thành từng cái kim sắc tuyền qua. Đúng là đang không ngừng từng bước xâm chiếm đại điện bên trong hắc vụ. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, Vu Đế lại lần nữa phẫn nộ quát, để đại dương màu đen kịch liệt cuồn cuộn. Nhưng mà, để Vu Đế run sợ chính là, hắn phát hiện mình ở chỗ này, vậy mà không cách nào câu thông đại đạo pháp tắc. Cái này thiên cơ các, phảng phất tự thành một giới, thiên địa quy tắc đều tại bài xích hắn. Hạ giới tại sao lại có dạng này người tồn tại? Vu Đế trong lòng kinh hãi. Đại điện bên trong hắc vụ càng ngày càng mỏng manh. Vu Đế gương mặt cũng càng ngày càng mơ hồ. Cảm nhận được mình không ngừng tiêu tán lực lượng. Vu Đế rốt cục có chút luống cuống. Hắn ánh mắt lưu chuyển chu vi. Cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong Vu Khinh Mộng trên thân. Sau một khắc, Liễu Nhược Hy trong tay bụi gai vương miện run rẩy. Đột ngột hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vu Khinh Mộng bay lượn mà đi. Hắn muốn đoạt xá Vu Khinh Mộng, thi triển chân chính uy năng. Nhưng mà, trong hư không vô số màu vàng kim xiềng xích, trực tiếp đem bụi gai vương miện đính tại trên vách tường. Rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Dừng tay, tiểu bối, ngươi muốn cái gì? Bản đế có thể đáp ứng ngươi. Vu Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo này truyền thừa đối với tại tiên vực bản thể tới nói. Cực kỳ trọng yếu, không thể tổn thất, chỉ là, đối mặt Vu Đế đàm phán, Tô Vũ vẫn như cũ là trí nhược không nghe thấy. Bản đế có thể nói cho ngươi đang lâm tiên vực tiên lộ ở nơi nào? Vu Đế lại lần nữa hô, thanh âm có chút vội vàng. Tiên lộ đã đứt, như thế nào đang lâm tiên vực? Tô Vũ trực tiếp đâm xuyên hắn. Vu Đế ngữ ngưng. Trong lòng co rúm, Tô Vũ liền tiên lộ đã đứt cũng biết rồi. Bản đế có thể cáo chi ngươi tiên lộ đoạn tuyệt nguyên nhân. Vu Đế lại lần nữa hô. Cỗ này thần niệm, với hắn mà nói quá trọng yếu. Tuyệt đối không cho sơ thất. Cho dù là dùng liên quan đến thiên cơ bí mật đem đổi lấy. Tiên vực ra biến cố. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiên lộ đoạn tuyệt. Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh như trước không gợn sóng. Phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là rơi vào Vu Đế trong tai, lại làm cho hắn tâm thần rung động. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết được những này? Vu Đế nhịn không được chất hỏi. Một cái hạ giới tu sĩ, vì sao biết được tiên vực biến cố? Tại sao lại biết được tiên lộ đoạn tuyệt nguyên nhân? Rõ ràng hắn mới là đến từ tiên vực, nhưng tại Tô Vũ trước mặt lại cảm giác mình giống như là hạ giới vô tri tu sĩ. Vậy ngươi nhưng biết rõ tiên vực xảy ra biến cố gì? Lấy về phần liền tiên lộ đều muốn đoạn tuyệt. Vu Đế không thèm đếm xỉa, muốn thả ra bí mật lớn nhất. Nhưng mà, Tô Vũ chỉ là bật cười lớn. Đợi Tô Mộ đăng lâm tiên vực, nghĩ biết đến tự nhiên liền sẽ biết rõ. Tô Vũ nói, động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Đạo văn đã càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều che kín. Đỉnh đầu hắc vụ đã mỏng manh đến mắt thường có thể xuyên thấu trình độ. Nhìn thấy Tô Vũ khó chơi. Vu Đế lợi dụng biết được mình cỗ này thần niệm kết cục. Rất tốt, đợi ngươi đăng lâm tiên vực. Bản đế tất nhiên đưa ngươi bầm thây vạn. Chấm ngoặc kép, chỉ là hắn ngoan thoại còn chưa nói xong. Chu vi đạo văn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Đem tất cả hắc vụ thôn phệ hầu như không còn. Vu Đế thân ảnh cũng rốt cục tiêu tán không thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.